Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 234, nữ nhân kia lại xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Mọi người đều đồng ý lời đề nghị này. Nhưng Như Thương vừa đi tới bên cạnh mặt nước thì từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác thương tâm. Tại sao nàng càng ngày càng cảm thấy hy vọng tìm được Dược Vương hết sức mong manh? Không tìm được Dược Vương thì không cứu được Thiêu Phương. Nếu như không cứu được Thiêu Phương, vậy thì những chuyện nàng đã làm có ý nghĩa gì? Nàng nhìn về phía cô độc trứng, vẻ mặt hắn vẫn là không biểu cảm, cứ đi thẳng giữa sông. Như Thương đột nhiên cảm thấy mọi thứ bản thân làm đều là một sai lầm. Nếu nàng không đi tìm những thứ gọi là đáp án và chân tướng, vậy có phải nàng và Thiêu Phương hai người có lẽ sẽ rất an nhàn mà sống ở nhàn nhã sơn trang hay không? Sau đó cùng nhau đến Ẩn Nguyệt Lâu tiếp tục đi làm thêm vài cái nhiệm vụ nữa. Vừa có thể giải buồn, vừa có thể đổi lấy không ít thu nhập. Đã thấy hối hận sao? Không có khả năng đó. Đây là số mạng Tần Như Thương nàng cần phải trải qua. Ông trời ban cho gia tộc Tần thị bản lĩnh đặc thù, thì cũng đồng nghĩa sẽ vì gia tộc này bị nguyên cả đời khó có thể thoát khỏi. Người Tần gia không chấp nhận một sai sót nhỏ, không cho phép lừa gạt, lại càng không cho phép đần độn u mê mà sai lầm cả một đời. Nếu chuyện ở trong lòng sinh nghi, vậy thì nhất định phải đi điều tra rõ sự thật, dù cho bên trong sự thật có thối nát, cũng vẫn tốt hơn đến suốt cuộc đời vô tri vô thức. Ba người bơi tới giữa sông, liếc mắt nhìn nhau một cái, không cần mở miệng. Giống như nhiều lần hoạn nạn ăn ý đã làm cho đối phương hiểu rõ tâm ý lẫn nhau. Vì vậy cùng nhau nín thở, đồng thời lặn xuống chìm vào trong nước. Bọn họ dự định một mạch lặn về phía trước, muốn tìm hiểu chân tướng, ít nhất phải xuống đến đáy sông. Mặc kệ dưới sông có cái gì, cũng chấp nhận thăm dò. Đó là chuyện bọn họ phải làm, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Vào lúc bọn họ mới vừa lặn xuống còn chưa đến một thước, nữ nhân trước đó biến mất vô căn cứ không ngờ xuất hiện ở trước mắt. Tình huống đột nhiên phát sinh này khiến mọi người đồng thời sửng sốt, nhưng vẫn theo bản năng cùng nhau ra tay, như nhau dò xét đến một chỗ, liều chết bắt lấy nữ nhân kia. Cách chương.